Chương 569, Nam tử áo xanh. Vậy ánh sáng tần kiếm ca ánh mắt đọc lại, nhìn đao kia đứng thẳng ở thạch trụ đỉnh đầu thân ảnh. Một bộ thanh sam, dung mạo anh tuấn, kiên cường thân thể làm cho người ta một loại vĩ đại cảm giác, không hề khí thế có thể nói, nhưng lại có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Chính là trước ở trên tế đàn chứng kiến nam tử áo xanh, chỉ bất quá lần này nhìn thấy rõ ràng nhiều một tia khí tức. Trên cánh đồng hoang, không biết lúc nào có gió nhẹ múa, thổi lên cái kia nam tử áo xanh một tia tóc đen, chật, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở. Vậy ngay tại nam tử hai mắt mở cái kia một chốc, cả vùng không gian trong nháy mắt quy về yên tĩnh, nam tử hai mắt, không có mắt liếc, giống như là nguyên một viên thủy tinh lún vào trong đó một dạng, chói mắt đốt huy, phảng phất phô y hợp vạn thiên, là trong thiên địa cái kia duy nhất một tia quan huy. Thậm chí, tần kiếm ca ánh mắt lại nhìn kỹ, đều có một loại phập phù vừa ra cảm giác, lập tức là có chút kinh hãi vội vàng lùi về sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn cái kia nam tử áo xanh. Bao nhiêu năm? Rốt cuộc đã tới nam tử hai mắt nhìn chằm chằm tần kiếm ca, khoe miệng hất lên một tia cười nhạt, đầy giấy cổ lao hoang vu thanh âm, chậm rãi tại đây trong cánh đồng hoang vu vang lên. Nam tử phập phù mà xuống, trong nháy mắt chính là đứng ở tần kiếm ca trước mặt. Là ngươi tại hô hoang chấm. Không biết ngươi cùng chấm có gì làm liên. Tần kiếm ca ánh mắt lấp lóe, QNZ cũng không có bởi vì người trước là đã từng một đời tinh không đại năng mà có cái gì vẻ cung kính. Từ trên người đối phương, hắn cũng tương tự cảm nhận được một luồng như có như không cảm giác quen thuộc, QNZ đoán được chính là người này trước mặt vẫn hô hoán hắn. Thần, Tần Châu Châu Phủ Chi Chủ Liễu Tinh mang tham kiến đế tử nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, lập tức ở tần kiếm ca kinh ngạc dưới ánh mắt, hơi không người chắp tay thi lễ. Chuyện này vì sao? Vì sao các ngươi đều gọi ta là đế tử? Vì sao các ngươi giống như này nhận định? Kinh ngạc nhiều hơn, tần kiếm ca cũng là liền vội vàng hỏi, vẫn quấy nhiều hắn vấn đề, tựa hồ rốt cục có một lần giải quyết thời cơ. Khó nói đế tử cơ thể bên trong tên kia không thể nói cho ngươi sao? Nam tử áo xanh hơi nhíu mày rõ ràng có mấy phần kinh ngạc, như nhìn thấu tất cả liếc mắt nhìn tần kiếm ca, lập tức bừng tỉnh nói, xem ra đế tử tu vi vẫn còn yếu, vẫn chưa tới biết rõ thời điểm. Nếu là như vậy, cái kia thần cũng không tiện nhiều lời. Nam tử áo xanh có chút áy náy nở nụ cười. Người các ngươi đám người kia, từng cái điều này cũng không muốn tiết lộ, vậy cũng không muốn tiết lộ, chấm một người cảnh tối lửa tắt đèn chuyện gì QNZ cũng không biết, vô duyên vô cớ đến lúc nào thêm một kẻ địch cũng không biết rằng, liền bởi vì các ngươi đám người kia không chịu nhiều lời tần kiếm ca có chút tức giận, vốn là không hiểu ra sao bị hệ thống mang tơ y nơi này, trở thành một vương tử. Vốn là muốn tiêu giao một đời, được, lại nhiều nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ cũng là thôi, đến kết quả cuối cùng thêm ra một cái không khỏi kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đối phương kẻ địch kia thân phận gì cũng không rõ ràng. Ở hoang vực, gặp phải người lão giả kia QNZ đồng dạng là vừa hỏi tam không nói, hỏi hệ thống cũng giống như vậy, tới đây càng là như vậy. Cổ thánh làm đế tử bước vào cổ thánh cảnh giới lúc, đế tử cơ thể bên trong tên kia QNZ sẽ như thực báo cho biết. Còn đế tử an tâm nam tử áo xanh ôm quyền cung kính nói nói. Cổ thánh, nói đến ung dung, không có cái mấy trăm năm chỉ sơ chấm QNZ vô pháp bước vào cái cảnh giới kia, nói nghe thì dễ. Chỉ sơ đến thời gian đó rau cúc vàng đều ngội á tần kiếm ca cười lạnh một tiếng. Muốn bước vào cổ thánh cảnh giới nói nghe thì dễ, tu vi để bạt không tại triều tịch, mà là lâu dài, cần thời gian. Thời gian, hắn cực kỳ bức thiết. Nhưng hiện tại những người kia thật khả năng cho hắn thời gian sao? Ám chi nhất tộc, thậm chí còn lại 9 đại huyền tộc, thậm chí còn có không biết địch nhân, đều sẽ cho hắn thời gian này sao? Tần kiếm ca không biết, bởi vì loại kia nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nương theo mà đến, có thể là nửa tháng, có thể là mấy năm, QNZ có thể là sau một khắc. Đương nhiên, nếu là trước phái đi vào Thiền Châu người có thể mang về tin tức xác thật, nói không chắc có thể có chỗ chuyển cơ hội. Bởi vì, mấy tháng trước cái kia truyền khắp toàn bộ thiên lũ đại lục thanh âm. Trong lúc mơ hồ, tần kiếm ca luôn cảm thấy đại tần hoàng triều cùng cái kia đại tần đế triều có chỗ liên quan, thậm chí có trực tiếp quan hệ. Nếu thật có thể đủ xác định, hay là nói không chừng, là một loại trợ giúp. Cổ thánh cảnh giới kỳ thực đệ tử muốn bước vào cũng không khó. Đang lúc này, nam tử áo xanh một câu nói nhưng nhất thời để tần kiếm ca ánh mắt tỏa ánh sáng, như có cấp thiết đồng dạng hỏi, là gì phương pháp? Hiện tại hắn vô cùng cần thiết đề bạt lực lượng, đến từ chính ám chi nhất tộc áp lực, lại là hai mặt thù địch, càng làm cho hắn cảm giác áp lực. Chỉ bất quá qua trong giây lát lại có chút nghi ngờ hỏi, nếu là lấy tự thân căn cơ để đánh đổi, vậy này tu vi chấm không cần cũng được huyết mạch chi lực. Nam tử áo xanh khẽ cười một tiếng, lập tức nói, thần minh bạch đế tử lo lắng, vốn lờ y đế tử thiên phú đại đạo lĩnh ngộ trình độ, tương tự cần trăm năm thời gian. Lấy huyết mạch chi lực tôi luyện có thể trong thời gian ngắn để đế tử bước vào cổ thánh cảnh giới, mà không bất kỳ lo âu nào lấy làm gì huyết mạch. Tần kiếm ca hỏi, lấy đế tử trong tay cái kia một giọt đạo tôn tinh huyết. Đó là đế thượng tinh huyết, cùng đế tử nhất mạch tương thừa, đừng lo bất kỳ tác dụng phụ, chỉ bất quá đang thu nạp thời gian cần nhẫn tay khó có thể khó lường đau đớn, nếu là vượt qua, có thể trợ đế tử bước vào cổ thánh. Nam tử áo xanh chậm rãi nói, ngươi xác định có thể được. Tần kiếm ca có chút ngờ vực, đạo tôn di lưu lại, cho dù là một giọt tinh huyết, cũng là hải nạp bách xuyên thâm bất khả trắc, cái kia lực lượng khổng lồ, cũng không biết hắn ở nuốt vào thời gian sẽ không liền trực tiếp bạo thể mà chết. Đương nhiên, lấy đế tử hiện tại thân thể cường độ đến xem hoàn toàn không thể được. Bất quá thần quan đế tử cơ thể bên trong vẫn còn một tia chân long chi huyết, mà ở thần phủ trong điện, có một phương điểm long chỉ, nội ẩn chân long tinh huyết, nếu có thể hấp thu hóa chân long chi thể, QNZ có thể thử một lần. Nam tử áo xanh lập tức lại là nói, bất quá lại là rước lấy tần kiếm ca một trận khinh thường. Điểm long chỉ để xuống chủ điện bên trong, lấy tần châu châu phủ chi ấn có thể mở ra. Trước tần châu châu phủ chi ấn cũng không hoàn chỉnh, bây giờ, cũng nên phụng còn theo nam tử áo xanh tiếng nói vừa dứt, sau lưng của hắn cái kia một căn cự đại thạch trụ, đột nhiên hiện lên từng đạo tỉ mỉ vết rách, cuối cùng ầm một tiếng nô tung ra. Vạn thiên chùm sáng bắn mạnh mà ra tại thiên địa đang rệt, cuối cùng hóa thành thực chất, ngưng tụ thành một phương phong cách cổ xưa ấn tỉ. Cái kia ấn tỉ vừa xuất hiện, chính là chậm rãi quay về tần kiếm ca rơi đi. Thần kiếm ca cũng là đưa tay, đem cái kia ấn tỷ vững vàng tiếp được. Ấn tỷ tựa hồ là so với lúc trước trầm trọng rất nhiều, nhưng trong mơ hồ có thể từ đó cảm giác được một tia linh tính, phảng phất nhiều một ít đồ vật. Đế tử, thân là đế thượng chi tử, trên người ngươi gánh vác không chỉ là đến từ đế trên kỳ vọng, lại càng là có đại tần đế triều đông đảo người còn sót lại kỳ vọng nghịch tạc tồn. Vì cái gì an đế bên trên, thần cuối cùng nam tử áo xanh lơ lửng phía chân trời. Mà theo thanh âm hắn chậm rãi hạ xuống, hắn thân ảnh, lại cũng là bắt đầu từ từ biến, làm nhạt.